Chiến thần Hào Môn, chương 922. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ 922 chương đại địch đột kích. Hao phí nhiều thời giờ như vậy, đại ca đã đem tờ kia quyền phổ cho Tinh Nghiên thấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật là đáng sợ. Cái động khẩu đại môn mở ra, tia sáng trở nên sáng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửa, Bàng Bác đã bị bắt trở về. Lúc này, đang trói Gô Quỳ ở nơi đó. Ngô ngô, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chứng kiến Bàng Phi Nham đi ra. Bàng Bác toàn thân run rẩy, miệng bị trận, nhưng vẫn là dùng rằng gọi ra. Ba, ba, hắn sợ hãi, càng hối hận, thân thể như run rẩy thông thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chứng kiến Bàng Phi Nham cặp mắt kia, cũng đủ để cho hắn ba hồn bảy vía, đều dọa chạy phân nửa. Ngươi thực sự là con trai ngoan của ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bàng Phi Nham đi tới, tự tay ở Bàng Bác não trên mặt đất vỗ vỗ. Nếu như không phải ngươi tự cho là thông minh, ta Bàng ra kế hoạch, tự hồ không cần trước giờ a. Bàng Bác thân thể đều cứng lên, liều mạng lắc đầu, muốn giải thích nhưng căn bản không nói được nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá cũng không trọng yếu. Diệt cái khác tam gia, đem chỉnh hợp, ta đây Bàng gia mới có thực lực đối kháng người kia. Bàng Phi Nham một câu nói, làm cho Bàng Bác tâm thoáng trầm tĩnh lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hùm dừ còn không ăn thịt con. Bàng Phi Nham đúng là vẫn còn buông tha mình. Tạ ơn, cảm tạ ba, ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bàng Bác hàm hồ hô, có thể nói được nửa câu. Đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt quang mang, hầu như trong nháy mắt tán đi. Trên trán của hắn, máu tươi chảy ra, theo giữa chân mày, mũi, vẫn chảy tới trong miệng, chảy tới cằm, nhỏ giọt xuống đất, chợt, cả người phát thông một tiếng, trùng điệp ngã xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bàng Phi Nham thu hồi bàn tay của mình, xem cũng không có nhìn nữa Bàng Bác liếc mắt. Hắn quay đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc Bàng Phi Hàng, giọng nói lạnh lẽo, hắn là không phải chết tiệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là, Bàng Phi Hàng lập tức nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất luận cái gì, tổn thất Bàng gia quyền lợi, phản bội Bàng gia nhân, ta đều sẽ đích thân đánh chết. Bàng Phi Nham thanh âm, như vỡ sét thông thường, vang vọng hết thảy Bàng gia cao thủ thanh âm, bao quát vài cái đại tông sư cấp bậc cao thủ, đều là biểu tình nghiêm túc, không dám có một tia phản bác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ có thể cảm giác được, hôm nay Bàng Phi Nham cùng đi hoàn toàn bất đồng. Vẻn vẹn là cái loại này sát khí, liền giống như thực chất thông thường, khiến người ta cảm thấy kiềm nén. Khí thế thật là đáng sợ a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bàng Phi Hàng đem ra một bộ trường bào vì Bàng Phi Nham mặc vào. Hắn như trước tóc rối bù, cho một chủng liều lĩnh cảm giác, cường thế bức người. Đi, ta mang bọn ngươi đi giết người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bàng Phi Nham cười lớn một tiếng, dưới chân một điểm liền vọt ra ngoài. Phía sau vài cái đại tông sư lập tức đi theo. Sau đó, là mười mấy cấp bậc tông sư cao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng lúc đó, Tiết gia, Long gia đều ở đây toàn lực ứng đối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ cũng có thể cảm giác được, Bàng gia nhất định sẽ động thủ. Hơn nữa đang ở đêm nay. Bàng ra người, chắc là sẽ không đến khi ngày thứ hai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiết Phương Dương vào Giang Gia Đại Môn. Liền ý nghĩa Tam gia muốn liên hợp lại. Dù cho chỉ là biểu tượng, Bàng gia cũng sẽ không có chút do dự. Bởi vì bọn họ căn bản không được tuyển trạch. Đây hoàn toàn chính là buộc Bàng gia làm ra tuyển trạch. Bọn họ còn muốn ẩn giấu. Đều đã không thể nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long gia, lúc này như lâm đại địch. Phi Long nơi nào còn dám giả ngây giả dại. Vẻ mặt nghiêm túc, đem Long gia tất cả cao thủ. Toàn bộ triệu tập mà đến. Nghiêm mật phòng ngự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho dù chết, đều phải bảo vệ Long gia. Nghe rõ ràng chưa? Phi Long quát lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là, hắn biểu tình nghiêm túc. Đứng ở trước nhất, trên mặt ngưng trọng, là Long Linh Nhi từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ca, người đi vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phi Long cũng không quay đầu lại. Long gia, nên ta người đại ca này tới bảo vệ. Ta cho dù chết, cũng sẽ không khiến ngươi có việc. Cách chương.